Lục Tầm mơ hồ cảm giác tới sự tình có điểm kỳ lạ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn biết đám người mình đã gặp chuyện không hay, không ổn. Mọi người nhanh bế khí vận công, đi thăm dò chung quanh. Còn chưa nói xong, Lục Tầm đã thấy toàn thân bủn rủn, tiêu sư chung quanh cũng đã ngã xuống cả đám. Không xong, hương có độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, nhân bất khả mạo tương đại đường khách sạn dị thường quỷ dị. Một đợt gió chợt thổi qua, lập tức chúng tiêu sư từng người đã ngã xuống. Mọi người cố chống đỡ, Lục Tầm hét lớn, vội vàng móc một viên đan dược uống vào, nhanh chóng khoanh chân, vận công bức độc. Con mẹ nó khốn kiếp, không phải nhanh như vậy chứ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Chẳng lẽ độc ô quy nọ đã đuổi theo nhanh vậy sao? Long Tuấn thét lên quái dị, không khỏi nhìn tới Đinh Nghị, người sau lại một vẻ mờ mịt. A Tuấn, chủ ý là từ ngươi, ngươi nói chúng ta giờ nên làm sao? Còn có thể làm sao đây? Xem việc mà hành động, lại là xem tình hình mà hành động. Nhìn nhau, hai người đồng thời té trên đất, giả một bộ dáng rất là khổ sở, trong miệng không ngừng kêu la. A, ta trúng độc rồi. Ta cũng trúng độc rồi, thật khó chịu. Độc này thật lợi hại. Đúng vậy, thật là lợi hại. Ta chống đỡ không được rồi. Ta cũng hôn mê rồi. Người chết rồi. Cũng chết rồi. Ra. Tạ Tiểu Thanh vô lực thều thào, thanh âm dần dần mơ hồ. Bịch một tiếng ngã xuống hôn mê. Lục Tầm thấy thế gấp rút tới độ chán vã mồ hôi. Thế nhưng tự thân còn khó bảo toàn. Hơn nữa càng là vận công bức độc, thân thể càng bủn rủn, tựa như một lão nhân đau yếu, vô lực kháng cự bệnh tật xâm nhập. Thôi rồi, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể ngồi mà xem xét thôi. Lục Tầm bước chân vào giang hồ cũng đã hơn 10 năm, gió to biển lớn gì cũng đã kinh lịch qua. Nếu hiện tại đã vô lực phản kháng, đành phải trước hết tỉnh táo xem lại tình huống, như vậy mới có thể có cơ hội để sống. Chỉ bất quá, hắn thủy chung không hiểu rõ tại sao mọi người cẩn thận như thế mà vẫn trúng độc người khác. Chẳng lẽ thật là độc ẩn dược vương đã tới tầm cửu? Nếu thật là như thế, vậy hậu quả? Nghĩ tới, Lục Tầm toàn thân toát mồ hôi lạnh. Độc ẩn dược vương Hồ Bất Quy chính là mang tiếng lòng dạ độc ác, tính tình cổ quái. Nếu địch nhân rơi vào tay hắn, có thể thống khoái mà chết đã là một đại ân rồi. Tâm niệm vừa chuyển, Lục Tầm cất cao giọng, lão phu Long Uy Tiêu Cục Lục Tầm, không biết là lộ anh hùng hào kiệt nào đại giá, lại để mắt tới lão phu như thế. Lạc lão tử, Long Uy Tiêu Cục rất là quật khởi sao? Lục Tầm lại là nhân vật nào? Lão tử chưa từng nghe qua, có ăn người được không? Ha ha ha. Tiếng cười vang dội, một đoàn quần ma bố y, tay cầm binh khí lũ lượt kéo tới. Chỉ chốc lát, đại đường khách sạn đã đầy những người, hai mắt nhìn đám người Lục Tầm giống như lũ sói đói thấy thịt. Chỉ mới qua vài ngày, nghĩ không ra tại có một đám nhục phiến tử. Chúng ta vận khí cũng không tệ. Ha ha, lại là tiêu đội chứ, cái này mới gọi là phát. Đúng vậy, đúng vậy. Một chút bắt được nhiều người như vậy, nếu bắt nhà bọn chúng giao rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Tốt rồi, xong xuôi sự việc chúng ta cứ thoải mái mà giải trí. Không sai, không sai. Hắc hắc, những kẻ này mỗi người đều là hung thần ác sát, mặt dữ tợn, vừa nhìn đã thấy không phải kẻ tốt, lại nghe bọn chúng nói vang như vậy, khẳng định chính là cường đạo. Chỉ là nhìn những kẻ này thái dương nhô cao, cùng sơn tặc trên sơn đạo hôm nay mà so sánh, quả thực cấp bậc, giặc, không chỉ hơn nhau một chút. Nghĩ tới cũng đúng, dám ở nội thành hành sự như vậy, lại có thể là giặc bình thường sao? Chứng kiến cường đạo nhiều như thế quay lại, Lục Tầm ngược lại cười, hơn nữa cười rất là nhẹ nhõm. Ít nhất hắn biết được độc ẩn dược vương cho tới nay đều là độc lai độc vãng, hành sự độc đoán. Nếu chỉ là muốn giết người hà tất phí công như thế? Rõ ràng, trước mắt đám người này hẳn là cùng độc ẩn dược vương không có liên quan. Nhìn tình huống, đám này hẳn là vì hàng áp tiêu mà tới. Tình hình như thế, Lục Tầm âm thầm vui mừng, cùng kẻ bình thường nói chuyện dù sao so với cùng kẻ điên nói lý không phải là tốt hơn nhiều. Trên nền nhà, Long Tuấn và Đinh Nghị vốn đã té xỉu lại lặng lẽ hí mắt mà nhìn, nhưng thấy không phải Độc Ẩn Dược Vương truy tới. Hai người thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn giả bộ khổ sở, thật là mọi sự không thuận. Xem ra sau này xuất môn phải chọn ngày hoàng đạo mới được. Đám người phân ra, một gã mặc đồ đen râu ria rậm rạp tiến lới, đao gác ngang vai, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn bộ dáng hẳn là đầu lĩnh những kẻ này. Lục Tầm chấn định tâm thần, hỏi, xin hỏi vị anh hùng cao tính đại danh, vì sao hành sự như thế? Có phải vì hàng áp tiêu của Long Uy tiêu cục ta mà tới hay không? Cái gì anh hùng không anh hùng, lão tử là con mẹ nó cường đạo. Không sai không sai, chúng mê hương độc của lão tử, lại có thể còn có thể tỉnh tới giờ, lão đầu tử người xem như có chút bản lãnh. Bất quá, đám người các người cũng rơi vào tay lão tử. Hắc hắc, dừng lại một chút, vị đầu lĩnh kia lại lên tiếng, người trong thiên hạ phát thiên hạ tài. Bây giờ giữa thời loạn thế, chúng huynh đệ đương nhiên cũng phải có cơm ăn, nếu các người đã đi qua đất của Ngưu Tam gia ta, tự nhiên phải lưu lại, chúng huynh đệ nói có phải hay không? Lão đại nói thật đúng, lão đại nói thật đúng. Đám cường đạo tới tấp phụ họa, vẻ mặt càng tươi sáng nhe răng mà cười, nhìn bộ dáng tự mình nghĩ sai rồi. Nghĩ không ra lão phu hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, lại cũng có một ngày như vậy. Đám cường đạo này thật có chút không bình thường. Lục Tầm thở dài, lạnh lùng bảo, đi ngang quý bảo tự nhiên không thiếu hiếu kính, các hạ cứ nói ra yêu cầu đi. Ha ha ha, Ngưu Tam gia cười lớn, yêu cầu cái gì? Các người hiện tại đều trong tay ta, chẳng lẽ cho là tự mình còn cái gì, còn có tư cách bàn điều kiện? Nói thiệt cho các người, lão tử không những lấy hàng, mạng các người lão tử cũng không cần lưu lại. Hắc hắc, cái gì? Lục Tầm trong lòng giật mình, lạnh lùng bảo, nhân tại giang hồ đao lưu huyết, non xanh nước biếc còn đó, chẳng lẽ các hạ thật muốn đuổi tận sát tuyệt mới xong? Việc này nếu là truyền ra ngoài, các người tưởng rằng mình có thể bình yên vô sự. Vậy thì sao? Người cho lão tử sợ người cái gì? Vào cửa lão tử, đừng nghĩ tới đi ra. Sự việc hôm nay, ai cũng đừng mơ tưởng truyền ra được. Ngưu Tam gia cánh tay vung lên, lớn tiếng, chúng huynh đệ, nhanh hành động cho lão tử, hàng hóa lấy hết. Người đều áp tải tới, cổ linh quan, giao cho mấy lão điên nọ, bọn họ chính là cần người sử dụng. Rõ, đám cường đạo ứng tiếng, đang muốn tiến lên động thủ, Long Tuấn đột nhiên, khó khăn mà đứng lên, vô lực bảo, chờ một chút. Các vị đại gia, chúng ta xưa nay vô oán vô cừu, người không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ. Thấy có người còn tỉnh, Ngưu Tam gia có chút kinh ngạc, tiểu tử thối người thật có chút ý tứ. Dựa vào chỗ người còn có thể nói ra lời, có di ngôn gì nhanh nói đi. Lục Tầm thở dài, khổ sở nói, tiểu huynh đệ, thật là xin lỗi, lần này là chúng ta liên lụy ngươi. Nhân tại giang hồ, đao nào có từ ai? Cái gì là liên lụy không liên lụy, Lục tiền bối lời này quá mức rồi. Long Tuấn con ngươi vừa chuyển, quay đầu nói, Ngưu Tam gia, người muốn đem chúng ta đi đâu chứ? Còn có thể quay lại không? Quay lại. Ngưu Tam bệ nghệ liếc mắt tới đối phương, âm âm hiểm hiểm cười, rơi vào tay lũ điên kia. Nếu vận khí tốt, người có lẽ thống khoái mà chết. Nếu vận khí không tốt, sống chết cũng khó cầu. Hắc hắc. A, không thể nào. Long Tuấn trừng trừng nhìn, lập tức khổ sở thở dài. Ngưu Tam gia, dù sao chúng ta đều chạy không thoát. Người có thể làm cho ta chết minh bạch được không? Chúng ta rõ ràng thử qua hết các vật rồi, tại sao còn có thể trúng độc? Người rốt cục thi triển yêu pháp gì? Yêu pháp? Xem số tiểu tử người không hiểu gì đi. Đầu lĩnh vẻ mặt kinh thường, nói cho người cũng không sao. Lão tử bỏ chút thiên diệp thảo trong đồ ăn của các ngươi, vốn là vô sắc vô vị vô ảnh vô độc, nhưng kết hợp với thiên lý hồn thả trong không khí, liền thành một loại vô sắc vô vị mê dược. Mê dược này mặc dù không có độc tính, nhưng còn hơn cả thập cân nhuyễn cốt tan. Hắc hắc, quả thực chỉ có hơn chứ không kém. cho dù tiên thiên cao thủ trúng độc này, cũng phải như chó chết lăn xuống cho lão tử. Nguyễn Hồn Hương, một câu bật lên, Long Tuấn lập tức hối hận không thôi, thầm mắng mình phản ứng nhanh như vậy. Nghĩ tới Nguyễn Hồn Hương chính là bí thuật bất truyền của ngũ độc giáo, người ngoài làm sao có thể dễ dàng biết được. Long Tuấn cũng là từ Nhạc Phàm đưa cho ngũ độc bí truyền mới biết. Tâm niệm vội truyền, à, chẳng lẽ những kẻ này có quan hệ với ngũ độc giáo? Nếu không làm sao dụng tới được mê dược lợi hại như thế? Quả nhiên, Ngưu Tam gia sắc mặt đại biến, một tay nắm lấy cổ Long Tuấn, lạnh giọng, xú tiểu tử, người tới tột cùng là ai? Làm sao biết tới Nguyễn Hồn Hương? Nếu không nói rõ, lão tử cam đoan người muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái này, Long Tuấn đầu óc vội chuyển, vội vàng nói, ta là tại lão ô quy độc ẩn dược vương lấy được một quyển sách mới biết được. Độc ẩn dược vương, Ngưu Tam ra tay run lên, thiếu chút thì vặn gãy cổ Long Tuấn. Đương nhiên, nếu là người bình thường, chỉ sợ là đã sớm quy tiên. A, đại gia ngài nhẹ chút, cái cổ đáng thương của ta. Nghe được Long Tuấn kêu lên, Ngưu Tam gia ổn định tâm thần, thu hồi thủ chào hỏi, người nói người xem tới thư tịch độc ẩn dược vương. Chẳng lẽ người biết lão quái vật đó? Đâu chỉ là biết tới. Long Tuấn cười khan hai tiếng, chúng ta hỏa thiêu ổ của độc vương cốc lão độc ô quy kia, chính là bị lão gia hỏa nọ đuổi giết tới đây. Nghĩ không tới mới ra hổ huyệt lại hãm hang sói, thật sự là xui xẻo. Phù, mọi người hít nhanh một hơi, ác danh như độc vương cốc lại là bị một tiểu tử dùng lửa đốt sạch, độc ẩn dược vương nọ không điên lên mới lạ. Ngưu Tam gia nhìn chằm chằm đối phương, xú tiểu tử người đừng có khoác lác. Độc vương cốc dạng địa phương ấy xú tiểu tử người có thể tới được sao? Còn nói cái gì là hỏa thiêu đốt độc vương cốc? Chẳng lẽ người cho là độc ẩn dược vương ngu ngốc? Lão tử ta tin quỷ thoại của người mới thật là ngu ngốc. Long Tuấn vẻ mặt vô tội, ta nói là thật. Ai bảo trời xanh ta không sợ độc chứ? Thật sự, người thật là... Ngưu Tam gia đang nói chợt cao giọng, người vừa nói người trời xanh không sợ độc. Lão tử thật không thể không xem bộ dáng người hiện tại chết không được sống không xong ra sao. Đúng rồi, ta thật là không sợ độc. Nói xong, Long Tuấn không để ý ánh mắt kinh dị mọi người, tự mình đứng thẳng, thay vào một bộ dáng ý khí phong phát, nào có giống kẻ trúng độc. Nhìn hài tử tinh thần phơi phới, mới thật là giống như ăn tiên đan. Ngươi lại là không việc gì. Không, thật không thể, ngươi thể không trúng độc. Ngưu Tam gia sững sờ, Lục Tầm cũng sững người, chung quanh cường đạo càng choáng váng, tới động thủ bắt người cũng đã quên. Long Tuấn tiêu sái vỗ vỗ cho bụi trên người, cười khổ bảo, a, ta nói rồi, ta không sợ độc, nếu người không tin, ta chỉ đành phải chứng minh cho người xem. Ngưu Tam gia hồi tỉnh lại, vội vàng trách mắng, các người con mẹ nó còn ngây ra làm gì, nhanh tới bắt hắn cho lão tử. Keng, keng. Chúng cường đạo còn chưa phản ứng lại, binh khí trong tay đã rơi xuống, người rồi cũng mềm yếu ngã theo. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngưu Tam gia vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào Long Tuấn, ngươi rốt cục dùng yêu pháp gì? Bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Yêu pháp? Đại thổ phỉ ngươi thật là không hiểu. Long Tuấn vẻ mặt kinh bỉ, nói cho các người cũng không sao, các người chúng mê dược này mặc dù không có độc tính, nhưng còn hơn cả Nhuyễn Hồn Hương, hắc hắc, quả thực chỉ có hơn chớ không kém, cho dù là cao thủ như ngươi chúng độc, cũng giống như là chó chết lăn ra cho lão tử. Những lời này đều là Ngưu Tam gia vừa rồi nói qua, giờ lại bị Long Tuấn nói lại, thật là khiến người ta tức giận, lão tử bổ người ra. Đại hoàn đao trong tay Ngưu Tam gia bổ tới, chỉ vừa đi được nửa bước, người đã, bịch, một tiếng té ngã trên mặt đất, toàn thân bủn rủn, vẻ mặt kinh hãi. Tình thế biến hóa cực nhanh, Lục Tầm hoàn toàn không biết là sao, nhìn Long Tuấn sững sờ hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi phóng độc lúc nào vậy? Phóng độc? Long Tuấn cười hắc hắc, y nói độc nọ là ta phóng. Lục Tầm như nằm mộng. Không phải người phóng thì là ai? đương nhiên tên gia hỏa nằm dưới đất này phóng. Long Tuấn một cước đá vào Đinh Nghị bên cạnh bảo, này, tiểu đinh tử, còn không nhanh đứng dậy nữa. Sư phụ đã nói, có thể sử dụng cạm bẫy thì tuyệt đừng ngạnh kháng. Đinh Nghị chậm rãi đứng lên, vươn vươn vai tới bên Long Tuấn. Thật là người không thể nhìn qua tướng tá, cũng như nước biển không thể đo lường được. Lục Tầm trong lòng cảm khái vạn phần, đối phương nhìn thế nào cũng đều là hài tử thành thật, sao lại có thể ra tay hung hăng như vậy? Cổ nhân thật không ngoa, chó cắn người thì không sủa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, giả tham cổ linh quan tiểu tử thối trước mắt lại vô sự, mà đám người mình ngược lại chúng mê hương. Ngưu Tam gia vô lực ngã trên mặt đất, trợn mắt há mồm nhìn sự việc phát sinh trước mặt, hai mắt hằn đầy tơ máu lộ ra vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Thì ra bản thân mới thật là ngu, vẫn bị đùa bỡn trong tay kẻ khác. Tiểu tử thối, thức thời nhanh thả ta ra, nếu không lão tử không cho người được chết tử tế. Ngưu Tam gia khổ sở giãy giụa, thế nhưng mê hương của Đinh Nghị cũng không phải loại bình thường, nếu không phải hắn coi như có chút công lực, chỉ sợ là đã sớm hôn mê rồi, đâu tới còn nằm đấy mà rên rỉ dọa nạt. Hừng, Long Tuấn nhảy dựng lên, đứng thẳng vỗ vỗ ngực, quái thanh quái khí đáp, ta thật sợ, thật là sợ, Tam gia người tới cắn ta đi. Ồ, sao vẫn không cử động, người không phải vừa rồi rất kiêu ngạo sao, lại cắn ta đi, lại đi, hắc hắc. Nói rồi quyền đánh cước đá một trận. Đinh Nghị cũng là một kẻ tâm ngoan, không nói một lời tiến lên đá thêm vài cái, đánh cho đối phương mặt mũi méo mó, răng rụng cả ra đất, hại đến cả Lục Tầm đều không nhìn nổi nữa, nhịn không được thầm than, kỳ sư tất có kỳ đồ, đều thật là hung ác, khuất nhục, bi phẫn, buồn bã. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, Ngưu Tam gia thủy chung vô lực phản kháng, cuối cùng phì phò lạnh lùng nói cứng, tiểu tử túi, xông xáo tại giang hồ, trên đầu có một lưỡi đao, lão tử sớm đã bỏ sinh mạng sang một bên, người muốn giết cứ giết, lão tử nếu sợ kêu một tiếng thì không phải người. Hừ hừ, dù sao đồng thời có nhiều người như vậy theo ta, lão tử tính cũng đáng giá. Hai người dừng tay, Long Tuấn cười hì hì bảo, tiểu gia chính là đang nghĩ dùng người tiêu khiển như thế nào. Đừng quên, mạng của ngươi hiện tại không phải do mình quyết được, muốn chết, tiểu gia trời còn không tha, ngươi cho là ngươi còn có kẻ mặc cả được sao? Hắc hắc, ta khinh, người cho Tam gia ta sợ người đe dọa sao? Ngưu Tam gia nổi giận trừng cả hai mắt, người không thả ta, vĩnh viễn cùng đừng nghĩ lấy được giải dược. Tiểu tử thối, nếu các người biết độc của nhuyễn hồn hương, hẳn là biết, nếu những người này một ngày không có giải dược, bọn họ đều vĩnh viễn không thể khôi phục lại bình thường. Thế nào? Người trái lại nếu thả ta, nói không chừng ta sẽ suy nghĩ một chút mà cho người giải dược. Ha ha, ha ha. Long Tuấn cười to, Đinh Nghị cũng theo mà cười, phảng phất nghe tới một chuyện buồn cười nhất trên đời. Các người, đủ rồi. Ngưu Tam gia thấy đối phương cười nhạo như thế giận lên mà chửi mắng. Các người cười cái gì? Có gì buồn cười? Đắc tội lão tử, các người sau này đừng mong có ngày sống tốt. Long Tuấn thu lại nụ cười nói, ta cười người ngu, cười người dốt, cười người chẳng những không có tri thức, không văn hóa, đến một chút kiến thức cũng không có. Hắc hắc, người sao lại không nghĩ, ta biết được nhuyễn hồn hương, vậy sao không nên biết giải dược của nó? Người cho là vừa rồi tiểu gia nói giỡn với người sao? Chính là vì muốn biết họ trúng độc gì. Nếu không tiểu gia còn nhàn rỗi mà cùng người trò chuyện làm gì, đã sớm độc cho người chết rồi. Ngu ngốc, hắc hắc. A Tuấn nói hay lắm. Đinh Nghị gật đầu phụ họa. Người, các người. Ngưu Tam gia tức giận sắc mặt trắng bệch, từ ngươi đến nửa ngày cũng không ra được một chữ. Tin tưởng cứ thế không lâu, hắn sẽ tức giận mà chết. Ta cái gì? Chẳng lẽ người còn nghĩ ăn được ta sao? Dứt lời, Long Tuấn chuyển sang Đinh Nghị bảo, tiểu đinh tử, nhanh giải mê dược cho bọn họ, tránh đêm dài lắm mộng. Ừm, Đinh Nghị lên tiếng gật đầu, chính là vẫn không nhúc nhích. Long Tuấn sửng sốt, người còn ở đây đứng làm gì, nhanh đi đi. Đinh Nghị tức giận bảo, người không đưa ta giải dược, ta làm sao mà đi. giải dược không phải tại trong người ngươi sao? Ta sao có giải dược? Lúc đầu chúng ta không phải đã nói rồi, ta giữ độc, người giữ giải dược. Trong người ta đều không có, ta nhớ rõ ràng đưa người mà. Không có. Hai người tranh chấp một phen, rốt cục nhớ ra đã rơi mất giải dược khi độc ẩn dược vương truy đuổi. Trời ạ, Lục Tầm cảm thấy mê muội, không phải do chúng độc, mà chính là do Long Tuấn cùng Đinh Nghị cái cho ầm ĩ mà thành. Ha ha ha, Ngưu Tam gia mặc dù toàn thân vô lực, chính là sung sướng cười lớn, nói vang, tiểu tử thối, giờ các người biết sai chưa? Còn không nhanh thả lão phu, nếu không... Còn chưa đợi đối phương nói xong, Long Tuấn, Đinh Nghị đã hướng hắn mà đi tới, lục soát. Thật thành thạo, chỉ chốc lát công phu, hai người đã đem đối phương lột sạch, chỉ còn sót lại một cái khố nhỏ nơi người. Thấy vậy nở Lục Tầm ở một bê cười lớn không ngớt, đến nước mắt còn trực trào ra. Trời ạ, hai tiểu tử này cũng thật là... Ngưu Tam gia hành tẩu giang hồ nhiều năm, đao kiếm nhuộm máu đều đã kinh qua. Cũng là một nhân vật hung ác, không ngờ hôm nay lại lần đầu tiên muốn khóc. Đừng cười nữa, đừng cười nữa, xin các người đừng cười nữa. Ngưu Tam gia khuất phục cầu xin, hai vị tiểu anh hùng, ta không có giải dược, thật là không có, chúng ta đều là giết người không kể ngày sau, chỉ cần độc chứ không cần giải dược, tiểu nhân vật như chúng ta thì nào có giải dược. Xem ra thật là không có. Long Tuấn, Đinh Nghị nhìn nhau. Người trước đành thở dài, ai? Quên đi, tiểu gia đành phí chút công phu tự mình kiếm giải dược, thật là xui xẻo. Nói xong liền hướng hậu đường khách sạn đi tới. Tiểu huynh đệ, hắn đi đâu vậy? Lục Tầm thấy Long Tuấn cứ như vậy ly khai, vẻ mặt tò mò nhìn Đinh Nghị. A Tuấn tới nhà xí tìm giải dược, Đinh Nghị hồi đáp. Cái gì? Nhà xí? Giải dược? Trong đấy có giải dược gì? Lục Tầm sửng sốt, à, nước phân chính là độc tố do thân thể con người bài tiết ra, theo dĩ độc công độc, vừa vặn là giải được mê hương, Đinh Nghị nói một mạch, thiếu chút là Lục Tầm ngất đi, chậm rãi mở mắt, Lục Tầm đã tỉnh lại, vừa đứng dậy, việc thứ nhất hắn phải làm lại không phải là xem thương thế thế nào, cũng không phải quan tâm Tạ Tiểu Thanh ra sao, mà là chạy tới một góc không ngừng nôn mửa, thiếu chút nữa là khạc ra cả nước mật. Long Tuấn mờ mịt nhìn Đinh Nghị, hỏi, Lục tiền bối làm sao vậy? Không phải là để hắn nghe tới nước phân, mà dùng tới phản. Ứng như vậy đấy chứ. Việc này, ta cũng không biết. Đinh Nghị cũng mờ mịt, chỉ là nghe. Không phải là uống phân người đấy chứ. Lục Tầm thật sự là không còn lời gì mà than trời. Ô, thật thối quá, vật gì thối như thế? A, chúng ta hình như không sao rồi, mọi người cũng tốt chứ. Không có gì, đều không sao, hàng hóa vẫn còn. Lục lão gia tử, mọi người dần dần tỉnh lại, vội vàng nhìn tới bốn phía, xác định vô sự mới yên lòng. Phục hồi lại tinh thần, Lục Tầm thấy Tạ Tiểu Thanh còn chưa tỉnh, nhanh tới hỏi Long Tuấn xem có việc gì. Người sau trả lời, tiểu nha đầu không có việc gì. Chính là căn cơ khá yếu, sợ là còn phải một lúc nữa mới có thể tỉnh lại. Mình luôn tự phụ tài trí hơn người, nghĩ không ra hôm nay lại bị trúng kế mà xỉu như vậy. May mà mọi người đều không việc gì, nếu không thật là không biết thế nào trả lại công đạo với lão ca. Lục Tầm trong lòng ổn định, lại quay sang nói, tiểu huynh đệ, đám thổ phỉ này đều là các người bắt, người xem nên xử lý chúng thế nào. Xử lý... Long Tuấn nhếch môi cười, tới trước mặt Ngưu Tam gia mà nói, ta còn một số việc cần phải hỏi bọn chúng. Phục rồi, Ngưu Tam gia cười khổ, hiện tại đã thành như vậy, lão tử đã phục rồi, các người đến tột cùng muốn làm gì? Thấy đối phương phối hợp như thế, Long Tuấn thật thấy có chút ngoài ý muốn, lập tức nghiêm mặt mà hỏi, nói thật kỳ quái, ta vừa tới Tương Dương Thành thì cảm giác thật không đúng. Theo lý thuyết, Tương Dương Thành chính là trọng địa binh gia, mặc dù vừa mới kinh qua binh họa, nhưng lại không có khả năng không thế lực để mắt tới. Duy nhất có thể chính là đã có thể lực ngầm thao túng nơi này, người ngoài không thể đi vào. Nói vậy, các người là người của ai? Dừng một chút, Long Tuấn nói tiếp, ta xem người hãy thành thật mà nói đờ y, nói tới các người như thế nào xuất hiện ở đây. Theo ta biết, cho dù thiên hạ đại loạn, một đám mao tặc này các người cũng không dám công nhiên vào thành hành hung. Hơn nữa, Nguyễn Hồn Hương chính là bí thuật bất truyền của Ngũ Độc Giáo, mấy mâu tặc các người sao có mà dùng? Chẳng lẽ có đám người Ngũ Độc Giáo ở sau lưng làm chỗ dựa, cũng chính là khống chế cả nơi này? Ngưu Tam gia trong lòng rùng mình, nghĩ không ra đối phương niên kỷ còn trẻ mà tâm trí như thế, tự mình còn chưa nói, đối phương đã đoán ra hơn phân nửa. Kỳ thật, chúng ta cũng là bị bức. Chần chừ chốc lát, Ngưu Tam gia mới thở dài nói, lúc đầu chúng ta chỉ là một đám tiểu mâu tặc tại một ngọn núi, đột nhiên một ngày, một đám người áo đen bịt mặt xuất hiện tại sơn trại, vừa vung tay chúng ta tất cả đều ngã xuống. Những kẻ đó trong miệng tự xưng là người của Ngũ Độc Giáo. Ai nghĩ tới được, đường đường một trong hắc đạo lục tông Ngũ Độc Giáo, lại tới hạ độc đám tiểu mâu tặc. Sau đó những kẻ đó bắt tất cả chúng ta, chẳng những giúp chúng ta đề thăng công lực, còn dạy chúng ta phương pháp dụng độc, mà điều kiện duy nhất của chúng là làm cho chúng ta ra mặt làm cho chúng một số việc. Chúng ta nghĩ thầm, dù sao cũng là chết, không bằng nghe theo vậy. Ồ, Long Tuấn hiếu kỳ, Ngũ Độc Giáo mấy kẻ kia để các người ra mặt làm gì? Ngưu Tam gia sắc mặt khó coi bảo, những kẻ đó đều là những kẻ điên, bọn chúng để chúng ta mai phục tại Tương Dương thành này, thứ nhất có thể đánh người kiếm cơm, thứ hai chính là bắt người cho chúng. Long Tuấn bừng tỉnh, khó trách các người đã cướp đoạt tiền tài còn muốn cả người mang đi, bọn chúng bắt người làm gì? Là, Ngưu Tam gia vẻ mặt trắng bệch rất khổ sở nói, bọn chúng bắt người vì luyện độc thử thuốc, bắt người thí nghiệm độc dược. Mọi người thét lên kinh hãi, thần sắc hoảng sợ. Khó trách vừa rồi đối phương nói có thể thống khoái mà chết đã không sai. Trên giang hồ, bắt người thử độc tàn nhẫn dị thường, thường là sống không bằng chết, thậm chí tới chết cũng không thể. Nếu có thể thống khoái chết, quả thực là có vận khí. Hít sâu một hơi, Long Tuấn hỏi tiếp, còn gì nữa? Bọn chúng để chúng ta mai phục tại đây. Bình thường mặc dù đối chúng ta không nghe không quản, nhưng chúng ta mỗi tháng phải giao cho bọn chúng 30 người. Nếu không chính là dùng người trong bọn ta mà thử độc, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ngưu Tam gia vẻ mặt buồn bã, hiển nhiên là cũng chịu đả kích không nhỏ. Một bên Lục Tầm sắc mặt nghi hoặc, vậy sao các người không chạy trốn? Chạy trốn? Ngưu Tam gia thở dài nói, chúng ta đương nhiên muốn chạy, nhưng trốn được ở đâu giờ? Long Tuấn tiếp lời, chữ vi kê thủ, bất tố phượng vĩ. Nếu là ta đoán không sai, Ngũ Độc Giáo nọ khẳng định cho bọn họ ăn độc dược gì rồi, khống chế đám người này, cho nên mới yên tâm an bài ở chỗ này mà không nghe không hỏi. Ngây ngốc, Ngưu Tam gia cảm giác, tại trước mặt đối phương, mình mới thật là một đứa nhỏ, cái gì cũng bị người nhìn thấu. Đành phải thành thật mà nói, ngươi nói không sai, cường đạo nào không muốn cuộc sống tự do, chúng ta không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng trốn không thoát, đám người điên kia không biết cho chúng ta ăn độc dược gì, mỗi tháng tự phải đi tới gặp bọn chúng nhận giải dược một lần, nếu không quá hạn thì sống không bằng chết thật khó mà chịu được. Nói như thế, đám người này cũng thật là thảm. Long Tuấn vốn còn muốn đùa giỡn với đối phương, nhưng giờ lại không còn tâm tình như thế nữa. Tại đại đường khách sạn, các tiêu sư mang bọn người Ngưu Tam gia trói hết lại, rồi mới yên lòng. Thời gian qua rất nhanh, trước ánh bình minh bóng đêm dần xua tan, chân trời đã lộ hé một tia nắng ấm. Ra khách sạn, Long Tuấn nhìn bốn phía rồi nói, Lục tiền bối, nơi đây đầy thị phi, ta xem mọi người nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Đúng đó ra ra, chúng ta mau đi đi. Tạ nha đầu lúc này cũng đã tỉnh táo, thông qua các tiêu sư kể lại cũng rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên là muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Giang hồ loạn chúng ta thật không có lực vãn hồi, bây giờ thiên hạ như vậy, xem ra sau này hành sự càng thêm cẩn thận mới được. Lục Tầm gật đầu, đột nhiên cười nói, hai tiểu huynh đệ, nói tới thật trùng hợp, nhớ tới lần đầu tiên ta gặp mặt sư phụ các người là tại Kỳ Liên Sơn Đạo, lúc đó chúng ta chúng mai phục của Sơn Tặc, nếu là không có hắn xuất thủ tương trợ, đâu còn Long Uy Tiêu Cục chúng ta ở chỗ này nữa. Nghĩ không ra hôm nay lại được các người từ trong tay cường đạo cứu ra. Sư đồ các người đều là ân nhân cứu mạng của Long Uy Tiêu Cục ta. Ân tình này sợ là vĩnh viễn cũng không thể báo đáp. Thiếu niên anh kiệt thật không có ai được như huynh đệ hai người. Bị người xưng tán như thế, dù là như Long Tuấn, Đinh Nghị ra mặt dày, cũng nhịn không được mà hồng lên. Long Tuấn gãi gãi đầu xấu hổ, Lục tiền bối quá lời. Hiện tại đã sáng rồi, các người đi trước đi, ta cùng tiểu đinh tử còn muốn ở lại xử lý một số việc. Cái gì? Các người không cùng chúng ta đi sao? Tạ Tiểu Thanh ngạc nhiên, Lục Tầm vội vàng khuyên nhủ, đúng vậy tiểu huynh đệ, mọi người cùng đi, có thể chiếu cố lẫn nhau thì tốt hơn. Không được. Long Tuấn lắc đầu, kỳ thật ngày hôm qua ta cũng là nghĩ vậy, nhưng trải qua cường đạo gây chuyện lần này, ta đột nhiên có chút lo lắng.